Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, thứ 432 chương vẽ mặt đánh được không muốn thái thoải mái. Vân Sơ nghe thấy Thủy Ngưng Nhi nói như vậy, trong lòng lập tức vui vẻ, Liên Kỳ Phong cũng có chút không nói gì, này Thủy Ngưng Nhi là không có đầu óc sao, còn là mình cảm giác về sự ưu việt quá mạnh mẽ. Lẽ nào nàng không có nhìn thấy hắn này Vân Tiêu Tông chủ bản tôn đều ở trong này? Có Vân Tiêu Tông ở, nếu như một tu môn thật muốn phát triển, còn sợ tìm không ra đường đi, muốn đi bỏ gần tìm xa đi tìm Nam Nhạc Đế Quốc nhân. Cho dù Nam Nhạc Đế Quốc Hoàng đế tới, nhìn thấy hắn, đều phải cam tâm tình nguyện cùng hắn ngang vai ngang vế. Khách khí gọi hắn một tiếng Vân Tiêu Tông chủ đi. Nàng một đế quốc công chúa, không có được toàn bộ hoàng tộc thực quyền đế quốc công chúa. Khẩu khí đảo rất cuồng vọng, Vân Sơ hí mắt cười khởi lai. Công chúa điện hạ thực sự là lòng nhiệt tình, như thế giúp người làm niềm vui. Bất quá đáng tiếc, công chúa điện hạ ý tốt, còn là thỉnh thu về đi. Ta cũng không cần, nghe nói. Trong mắt Thủy Ngưng Nhi có vài phần uất hận, này Mạc Vân Sơ cư nhiên thực sự dám cự tuyệt nàng. Nàng là đồ ngốc không? Vậy mà cự tuyệt nàng. Nàng nhưng là của Nam Nhạc Đế Quốc công chúa. Nàng xem Vân Sơ nói. Người ở cự tuyệt bản công chúa sao? Vân Sơ vô tội chớp mắt. Bất, công chúa điện hạ không phải nói sao? Chúng ta một tu môn chỉ là một nho nhỏ môn phái nhỏ. Nào dám vọng tưởng leo lên công chúa ngài Nam Nhạc Đế Quốc viên này cây to đâu? Trèo cao bất khởi nha, Thủy Ngưng Nhi sắc mặt lúc này mới coi được một ít. Bản công chúa không để ý ngươi trèo cao, nàng nói đạo. Bản công chúa nói làm được, tuyệt đối nhượng các ngươi Mộc Tu môn ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành số một số hai đại môn. Phải, chắc chắc, thực sự là khẩu khí thật lớn đâu. Vân Sơ cười, này vị công chúa điện hạ mình cảm giác quả nhiên quá tốt một điểm. Hay hoặc giả là thái ngu xuẩn một ít. Người sáng suốt cũng có thể nghe được ra của nàng minh trảo ám phúng. Nàng còn thật cho là mình là không dám trèo cao với nàng. Thục không biết, Thủy Ngưng Nhi làm như vậy, đơn giản chính là nghĩ khiến cho quân Hàn Nguyên chú ý mà thôi. Thủy Ngưng Nhi nhìn ra được, này lạnh nhạt mặt nạ nam tử đối Vân Sơ còn là tương đối đặc biệt. Đến thời gian chỉ cần Mạc Vân Sơ nhượng một tu môn dựa vào tới Nam Nhạc Đế Quốc. Nàng liền có cái cơ hội kia chậm rãi trưởng khống Mạc Vân Sơ người này. Đến thời gian lại trong bóng tối cho nàng điểm chỗ tốt. Làm cho nàng ly khai quân Hàn Nguyên. Nam nhân này chính là nàng. Thủy Ngưng Nhi dường như gặp được kế hoạch của chính mình đã thành công phân nửa bộ dáng. Trên mặt lộ ra cái loại đó cao cao tại thượng tươi cười. Nói với quân Hàn Nguyên, quân công tử nếu như gặp phiền toái gì. Cũng có thể tới tìm ta, chỉ cần Ngưng Nhi có thể giúp thượng bận, Ngưng Nhi nhất định giúp quân công tử làm được quân Hàn Nguyên không có nhìn nàng. Càng không để ý đến nàng, thật giống như hoàn toàn không có nghe thấy Thủy Ngưng Nhi. Trước mắt càng không có nhân vật như thế bình thường, hắn hơi hiện ra bất mãn nhìn Vân Sơ đạo, qua đây, Vân Sơ vốn liền ở bên cạnh hắn không xa. Không đến ba thước cách. Hắn lại cảm thấy quá xa, đơn giản thân thủ, bàn tay to lãm ở hông của nàng, trực tiếp thương nàng mang vào trong ngực của mình, lại một lần bị không để ý tới Thủy Ngưng Nhi trong lòng càng phát ra không thoải mái khởi lai. Như không phải là bởi vì quân Hàn Nguyên thoạt nhìn cao quý lại sâu không lường được. Dám như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn người của nàng. Sớm đã bị nàng hạ lệnh chém chết. Thủy Ngưng Nhi hít sâu một hơi, biểu tình có chút mất hứng. Quân công tử, ngươi vì sao vẫn bất nói chuyện với ta đâu? Chẳng lẽ là khinh thường Ngưng Nhi? Vân Sơ ở trong lòng hừ lạnh, quả nhiên là nghĩ thông đồng nhà nàng quân Mỹ nhân tới. Vân Sơ thiếu trên mặt giả vờ áy náy đạo, ơ kìa, công chúa điện hạ không có ý tứ. Nhà ta Mỹ nhân từ trước đến nay không thích cùng người lạ hoặc là nhìn xấu nhân nói chuyện. Cho nên xin lỗi lạc, thỉnh công chúa xin đừng trách, ai, hắn chính là như vậy tính tình, nói như thế nào đều nói không nghe, nghe nói. Thủy Ngưng Nhi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ý của ngươi là, bản công chúa nhìn xấu. Vân Sơ vô tội chớp mắt. Có sao, ta không phải còn nói quân mỹ nhân không thích hòa người lạ nói chuyện sao? Cũng không nói công chúa điện hạ ngài xấu nha, nàng một bộ chính mình muốn đối thoại vào chỗ. Trách ta lạc biểu tình. Thủy Ngưng Nhi cuối cùng là đã nhìn ra, Vân Sơ là đang giễu cợt nàng. Thủy Ngưng Nhi trầm giọng nói, Mạc Vân Sơ, người biết ta là ai không? Người dám nói chuyện với ta như vậy? Vân Sơ càng vô tội, ta biết a, người vừa không phải đã nói rồi sao? Người là thân phận tôn quý Nam Nhạc Đế Quốc công chúa a. Mặc dù thực lực của ta sai một ít, thế nhưng trong trí nhớ cũng không tệ là mơ siêu, Thủy Ngưng Nhi lạnh lùng nói. Người một nho nhỏ môn phái chi chủ cũng dám như thế cùng bản công chúa nói chuyện. Người sẽ không sợ bản công chúa làm cho người ta thương ngươi mộc tu môn cả nhà tịch thu tài sản. Giết kẻ phạm tội sao? Vân Sơ còn không nói chuyện. Một đạo giống như cửu u trong địa ngục truyền đến lạnh nhạt âm thanh trong bóng đêm vang lên. Người dám. Người nói chuyện, là quân Hàn Nguyên, vẫn luôn mặt tê liệt giả mạt, cùng người khác nhân bất thân thiết, cao lạnh chỉ đứng ở Vân Sơ Hòa Tiểu Bá Vương bên mình quân Hàn Nguyên. Vừa mở miệng, liền là tràn đầy băng bột phấn lạnh giá ngôn ngữ, Thủy Ngưng Nhi thấy quân Hàn Nguyên cuối cùng con mắt nhìn chính mình. Trong lòng nhiều vẻ đắc ý, song khi ánh mắt của nàng chống lại cặp kia so với này đêm tối còn muốn trầm thượng mấy phần con. Người lúc, nàng tâm thần kịch liệt run động một cái, một cỗ khó mà nói rõ cảm giác sợ hãi theo đáy lòng bắt đầu lan tràn tới toàn thân. Ánh mắt của hắn quá đáng sợ, Thủy Ngưng Nhi bỗng nhiên lui về phía sau một bước, lại cảm giác mình loại này nhát gan, có thất đế quốc công chúa thân phận, cứng rắn ngẩng đầu ưỡn ngực đạo, vì sao không dám, là nàng đối bản công chúa bất kính trước đây. Bản công chúa không có trước mặt mọi người giết nàng tạ tội. Đã là với nàng lớn nhất khoan dung, quân Hàn Nguyên lạnh nhạt con ngươi chung. Hình như có hồng quang lóe ra. Như thế, bản tọa sẽ làm ngươi toàn bộ thủ đô đế quốc cùng nhau chôn cùng, hắn từng chữ nói. Mỗi một chữ đô dường như mang theo mãnh liệt sát ý. Thủy Ngưng Nhi lưng cầm lòng không đậu ngâm ra mồ hôi lạnh. Không biết tại sao. Nàng có một loại dự cảm hắn tối nay nói câu này nói, dường như thực sự hội thực hiện bình thường. Thủy Ngưng Nhi hơi sợ, Vân Sơ chậm gì gì mở miệng, công chúa điện hạ còn là cách chúng ta xa một chút đi. Nhà ta mỹ nhân tính tình không phải rất tốt, mặc dù chưa bao giờ đối với nữ nhân hạ thủ, nhưng nếu là một không khống chế tốt, nói không chừng tối nay sẽ bị bức phá lệ đâu, nói xong câu đó. Vân Sơ lười biếng tựa ở quân Hàn Nguyên trên người ngáp một cái. Mỹ nhân, ta mệt nhọc nàng tinh thần lực hòa linh hồn lực vốn là bởi vì yêu nghiệt rời đi. Mà bị thương nghiêm trọng, lúc chiều vì chế luyện kia hơn 300 khỏa thuốc giải. Đã làm cho nàng phi thường mệt mỏi, mới vừa vào sơn thời gian nàng cũng cảm giác được lực bất tòng tâm. Mệt mỏi nghĩ buồn ngủ. Bây giờ lại cùng này cái gì không hiểu ra sao cả công chúa dây dưa một hồi. Lúc này chỉ cần yên tĩnh một điểm, nàng đứng cũng có thể ngủ. Quân Hàn Nguyên con ngươi trung lạnh giá ở trong nháy mắt rút đi không ít. Làm bằng bạc dưới mặt nạ nhíu mày, Tương Vân Sơ ôm vào trong ngực của mình, trầm giọng nói, bản tọa cõng ngươi. Vân Sơ mắt sáng ngời, thực sự a. Quân Hàn Nguyên đang muốn dùng hành động đến trực tiếp chứng minh. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tức giận mắng thanh. Chuyện gì xảy ra, thủy hệ trị liệu sư đâu? Này quầng sáng tại sao không có? Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy những thứ ấy thủy hệ trị liệu sư hồn lực đã dần dần chi nhịn không được. Duy trì bất ở quầng sáng, đành phải vứt bỏ, này vừa để xuống khí. Thì độc hòa tanh tưởi lập tức xông vào mũi. P.S. Ta đi sửa chữa hạ lỗi chính tả. Muốn ngày mai mới đổi mới QAQ. Thiếu canh một ngày mai bổ. Hết chương.